Chương 324, Ghen. Ở Tiểu Ngu ra ra cho La Phủ nói một tràng tán thưởng phí lời sau, La Phủ cùng Tiểu Ngu nhất nhân ở trước, nhất nhân ở phía sau, đều yên tĩnh không nói mà đi ra cửa trại, nhưng nếu như cẩn thận đoan nhìn nhìn tới, bất kể là một bộ hết sức làm cho chính mình biểu hiện không để ý chút nào mà tả hữu quét cố bốn phía La Phủ, hay vẫn là vẻ mặt lẳng lặng hờ hững Tiểu Ngu, hai người trên mặt đều là có một ít kỳ quái vẻ mặt. La Phủ trên mặt là một tia phức tạp, mà Tiểu Ngu trên mặt nhưng là một vẻ nhàn nhạt đỏ bừng cùng với lúng túng. Thế nhưng hai người bọn họ trong lúc đó trầm mặc cũng không có kéo dài bao lâu, liền bị canh giữ ở cửa trại trước một tên miêu phục tráng hán đánh vỡ. Tráng hán kia cung kính mà đi lên phía trước, túi đầu nói, Thánh nữ đại nhân, có quan La Phủ công tử được túc, đã kinh an bài thỏa đáng. Nghe vậy La Phủ cu nở dê dừng bước, không khỏi ngẩn ra, dừng chân. Ta lúc trước nơi ở chẳng lẽ không được sao? Tiểu Ngu lắc lắc đầu, này nhà tuy rằng cũng được, thế nhưng ngươi thân phận không thấp, vì lẽ đó cũng có tương ứng nơi ở phương. Nói đến thân phận hai chữ này thời điểm, Tiểu Ngu trong mắt ngại ngùng lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hay vẫn là thanh thanh thản thản mà nói xong chỉnh câu nói. La Phủ tựa hồ là rõ ràng chút gì, chỉ có gật đầu nói, ta rõ ràng, vậy thì xin mời dẫn đường đi. Đương La Phủ này vừa nói, liền lập tức phát hiện này miêu phục tráng hán thân thể nhất thời cứng ngắc, một bộ tràn đầy dáng vẻ khổ sở ở La Phủ cùng Tiểu Ngu trong lúc đó qua lại nhìn quét. Làm sao La Phủ không hiểu hỏi? Tiểu Ngu nhẹ nhàng hít một tiếng, nhàn nhạt lắc đầu, ngươi muốn nơi ở, là ở Thánh Nữ Phong lên. Dựa theo Thạch Lan trong tộc quy định, là không cho phép bất kỳ nam nhân bước vào Thánh Nữ Phong, trừ phi này người là chỉ mới nói nửa câu. Còn lại không có nói ra nửa câu nói La Phủ cu nở dê tự nhiên có thể từ Tiểu Ngu không dám đối diện mà xinh đẹp gò má lên rõ ràng cái đại khái, phỏng chừng cũng chính là chỉ có cùng thánh nữ có hôn ước ở nam người mới có thể ở tại thánh nữ phong đi. Chuyện đến nước này, La Phủ đã kinh xem như là biết rồi không ít chuyện, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có thể suy đoán chính là, này Dạ Lam Tế Ti cùng Tiểu Ngu ra ra rất muốn đem Tiểu Ngu gán cho mình đây đây là tới lung lạc chính mình sao, xem ra mị lực của ta hay vẫn là rất tốt nha, khá là tự yêu mình y y một phen. La Phủ lại nghĩ tới một chuyện, lúc này lại nói, e sợ hiện tại ta không thể cùng đi với ngươi thánh nữ phong rồi. Làm sao? Tiểu Ngu kỳ quái nhìn La Phủ một chút. Ta pha y đến xem dưới lộ ngọc, dù sao na nở dê là cùng ta đồng thời đi tới nơi này. La Phủ nói rằng, Lộng Ngọc chính là cùng ngươi đồng thời cô gái kia sao? Thạch Lan bừng tỉnh, tuy rằng Na Nở Dê cùng La Phủ hôn ước chỉ là vì đạt thành một cái nào đó mục đích, dù cho bản thân nàng tâm tình khá không muốn, chỉ là vì trong tộc đại sự lúc này mới ở La Phủ trước mặt biểu hiện ra như vậy một bộ rất tùy ý dáng vẻ, nhưng la nghe được La Phủ lúc này, trong lòng nàng hay vẫn là không khỏi bước ra một tia ghen tuông. Lẽ nào ta liền thật sự không bằng Na Nở Dê sao? Liền ngay cả Thạch Lan cũng không phát hiện. Na Nở Dê dĩ nhiên bởi vì La Phủ ghen. Tâm tư biến ảo một lúc, đợi đến khôi phục bình thường, Thạch Lan lúc này mới phát hiện mình thất thố, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, chợt lại lắc đầu, mở miệng nói rằng, nếu như vậy vậy ngươi mau đi đi, buổi tối ta lại tới tìm ngươi được rồi. La Phủ gật gật đầu, liền hướng về Thạch Lan hỏi thăm một chút, tố cáo cá biệt, rời khỏi nơi này, đi tìm Lộng Ngọc đi tới. Đợi đến La Phủ đi tới Lộng Ngọc nơi đó thời gian, Lộng Ngọc sớm đã cùng Thạch Thảo tách ra, vào lúc này chính một thân một mình chạm ở một tòa đoạn nhai trước, nhìn về phía trước biển mây sinh diệt, thay đổi khôn lường, không biết đang suy nghĩ gì. Một hơi gió mát thổi tới, trêu chọc Lộng Ngọc mái tóc, dung nhan tuyệt thế ở trong gió độc lập. Nhìn Lộng Ngọc bối cảnh, La Phủ cười nhạt, lập tức gión ra gión rén đi tới phía sau nàng, ở Na Nở Dê thất thần bên trong từ phía sau trực tiếp vòng lấy Na Nở Dê. Một đôi An Lộc Sơn móng nuốt càng là không an phận. A đột nhiên trong lúc đó bị người ôm lấy, Lộng Ngọc đỗng nhiên cả kinh, lúc đầu dãy rủa, có thể lại nghe thấy được một luồng mùi vị quen thuộc, nhất thời biết người tới là La Phủ. Liên như vậy, thân thể nàng cũng thuận theo chậm rãi mềm nhũn ra, y ôi tại La Phủ trong lòng, tựa hồ là rất hưởng thụ La Phủ trên người mùi vị. Làm sao ngươi tựa hồ có hơi tâm thần không yên ôm ấp Lộng Ngọc, La Phủ nhẹ giọng nói rằng, dứt lời. Tay phải ở Lộng Ngọc béo mập mặt cười lên nhẹ nhàng một nhóm, kéo vài sợi thanh ti. Bị La Phủ ngón tay xẹt qua, Lộng Ngọc mặt không khỏi đỏ một tí, nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía trước Bạch Vân. Lộng Ngọc nhẹ giọng nói rằng, Thục Sơn Nhật Hạt ở là quá bình tĩnh, ta luôn có một loại bất an gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Sao ta biết ngươi bất an từ đâu mà đến? La Phù nhẹ giọng nở nụ cười, chậm rãi nói rằng. Ngươi biết? Lộng Ngọc có chút ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn về phía La Phù. Đúng, La Phù cu nở dê đem tầm mắt nhìn về phía trước thay đổi khôn lường. Giang Sơn như họa, từ tốn nói, Thục Sơn, e sợ sau đó không lâu chính là màu máu mênh mông rồi bô nở bộ chém giết, người thắng làm vua Cửu Lê chính thống. Là thời điểm quyết ra rồi Cửu Lê chính thống sao? Nghe được La Phủ, Lộng Ngọc túi đầu trầm mặc. Nhưng La phần này trầm mặc nhưng không có duy trì bao lâu, Lộng Ngọc lại ngẩng đầu lên nhìn La Phủ. Đúng rồi, cái kia Thạch Lan tộc thánh nữ tìm ngươi chuyện gì? Ây cu nở dê không cái gì, chính là thương lượng ta cùng na nở dê hôn ước. Chẳng biết vì sao, La Phủ nói ra lời này luôn có chút lúng túng. Cái gì? Lộng Ngọc âm thanh đột nhiên nhấc lên, rất khó tin tưởng. Khó có thể tin nhìn La Phủ. Chẳng biết vì sao, La Phủ nghe nói như thế thời tựa hồ nghe thấy được một luồng vị chua.